Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2928, Không Đứng Đắn Thế Giới 25. Người đăng, HGSO Zimozese, hy vọng nhanh lên kết thúc. Nàng có thể đi tìm xong đồ vật. Tốt nhất đừng đánh trận, không thì đi chỗ nào cũng không an toàn. Tinh tế trên Internet các loại ngôn luận lên men. Ám sát Taber tướng quân hung thủ không có tìm được. Hiện tại lại bắt đầu tiến. Đánh đế quốc. Đây là dự mưu tốt. Taber tướng quân xảy ra chuyện. Những người này liền tốt. Cướp đoạt đế quốc tài nguyên. Lòng lang dạ thú. Lúc này ai là hung thủ cũng không trọng yếu. Bị vây ở chủ tinh cầu người đều yêu cầu rời đi. Nơi này không có chút nào an toàn. Nhất là những cái kia quốc gia mình tiến đánh lót đế quốc người. Kia, thật là nơm nớp lo sợ. Ta sát, coi như muốn đánh cũng phải chờ ta rời đi rồi nói sau. Như vậy đánh, nhau, chính mình còn tại người khác địa bàn thượng. Nếu là khí kinh đem bọn họ, giết làm sao bây giờ? Dù sao hai nước đều khai chiến. Hố cha a, giống loại người này, cơ bản không dám ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền bị dân. Chúng ném mấy thứ bẩn thỉu. Ở đây là cực độ không được hoan nghênh loại. Hình, có đầu rút cổ giảm xuống tồn tại cảm. Hát đi thấy đỏ mắt không thôi. Suy nghĩ nhiều đế quốc của mình cũng có thể cắn. Khối thịt nha, tối thiểu có thể để cho thần dân sống trên cái mấy chục năm. Ăn cướp phi thuyền kia cũng là tiểu đà tiểu nháo. Loại này ăn cướp tinh cầu. Tiến đánh đế quốc đó mới là mua bán lớn nha. Thật nghèo nha, làm sao bây giờ nha. Hát đi hin tâm mệt, vương tử, vương phát tin tức tới. Chúng ta tinh cầu lâu dài thiêu đốt núi lửa. Dập tắt, phát hiện kim loại hiếm. Một cái thuộc hạ nhảy lên cao 3 thước. Hưng phấn đến nước mũi quăng thật xa. Hướng hát đi bổ nhào qua. Cái gì đồ chơi? Hát đi biểu tình không thể tin. Núi lửa dập tắt, kim loại, hiếm. Hắn sợ là đang nằm mơ nha. Bối rối đế quốc núi lửa dập tắt. Dập tắt coi như xong. Thế mà còn phát hiện kim loại hiếm. Tốt như vậy chuyện, hắn khẳng định là đang nằm mơ. Hát đi một cái tát mạnh cây quạt thuộc hạ rơi trên mặt. Nhưng là thuộc hạ còn tại ngốc hề hề cười. Vương tử, vương muốn nói chuyện với ngươi. Cũng không biết đâu, hắn quả nhiên đang nằm mơ. Bên cạnh Ninh Thư nghe được tin tức này, nhíu mày. Còn có loại chuyện tốt này đâu? Nếu quả như thật phát hiện kim loại hiếm, cái này nghèo đế quốc chỉ sợ có thể xoay người một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thủ được những vật này. Đế quốc này đòi tiền không có tiền, muốn người cũng không người gì. Yếu ớt, người tại công nghệ cao vũ khí trước mặt yếu ớt vô cùng, cùng giòn con thỏ nhỏ đồng dạng. Nhi tạp, chúng ta có tiền, chúng ta có kim loại hiếm, bán liền có tiền. Béo, quốc vương kích động đến con mắt đều nhìn không thấy. Hát đi bấm một cái chân của mình. Đặc biệt đau, đây không phải mộng nha. Thật, nha, ba, người nhưng trước giấu giếm. Không nên đến nơi mở rộng. Bên này đang đánh trận, chúng ta không có cái gì trang bị. Nếu có người cứng rắn đoạt cũng không có cách, lặng lẽ, chờ ta trở về. Vạn nhất có người thừa cơ hội này đi tiến đánh có kim loại hiếm tinh cầu, bọn họ quốc gia liền không xong. Hiện tại hát đi hận không thể bay thẳng trở về. Nhưng là đi không được. Trước đó hát đi là thái độ thờ ơ. Nhìn người khác muốn đi ra ngoài. Sốt ruột a, hắn là thái độ thờ ơ. Cái gì cũng không có người. Không quan trọng nha. Nhưng là bây giờ trong nhà đột nhiên có thỏi vàng ròng. Đặc biệt sốt ruột muốn đi. Rất sợ thỏi vàng ròng bị người cho đoạt. Ta hiểu, người yên tâm nhi tử. Chúng ta nơi này vắng vẻ, sẽ không có người phát hiện. Mập mạp quốc vương liên tục gật đầu. Nhi tử, chúng ta có tiền, người yên tâm tìm Omega. Cho dù có cái gì quá phận yêu cầu, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Có tiền chính là tốt. Hát đi dặn dò, các ngươi trước không nên động những vật kia. Chờ ta trở lại, lại nói, ta bây giờ bị vây ở lót đế quốc chủ tinh cầu. ta biết, tựa như là ta bơ tướng quân xảy ra chuyện đi. Nhi tử về sớm một chút, ta chờ ngươi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hát Đi toàn thân đều tại run rẩy, hiển nhiên là kích động. Đột nhiên trời giáng tiền của Phi Nghĩa, cùng chúng 500 vạn tựa như, vương tử, chúng ta về sau liền có thể mua bán kim loại, có thể mua càng nhiều đồ ăn cùng chiến hạm. Quá tốt rồi, tổ tông phù hộ, có tiền, chúng ta muốn làm gì đâu. Dinh dưỡng tể uống một túi ném một túi. Hát Đi nói, chuyện này ai cũng không được nói ra. Hiện tại đánh trận đều là bởi vì tài nguyên cùng kim loại hiếm. Nếu như nói đi ra, những vật này liền bị người đoạt đi, liền chỗ ở cũng không có. Chúng ta cam đoan không nói, tuyệt đối không nói. Mấy cái thuộc hạ đầu lắc, đến cùng trống lúc lắc đồng dạng. Hát Đi bình phục một chút tâm tình kích động, quay đầu nhìn Gặm Quả Ninh Thư. Đại cữu ca, chuyện này ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Sẽ không, bất quá các ngươi có kim loại hiếm cũng chưa chắc là chuyện gì. Tốt, đứa bé cầm vàng qua phố xá sầm uất, không thưởng thiên lý khó chứa. Coi như phải làm giao dịch, người yếu như vậy, cho ngươi ít tiền liền đuổi. Cái gì, không đồng ý, ngại ít, có tin hay không ta thình thịch ngươi. Chỉ cần ngươi không nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Còn có, tuyệt đối đừng khắp nơi nói ta ăn cướp sự tình. Giả trang đạo tặc vũ trụ ăn cướp, đây là một đầu tội chết. Liên bang thậm chí, đế quốc khác liền có lý do xuất binh tiêu diệt. Thuận lý thành chương chiếm lĩnh tinh cầu, chiếm đoạt kim loại hiếm. Ninh Thư gật gật đầu. Người yên tâm, ta không sao sẽ không nói mò. Ta nói can, cũng có phiền phức. Chính ta đều muốn bị liên lụy đi vào. Hơi không chú ý, mệnh cũng không có. Mật báo thì sao? Những này đế quốc ở giữa trò chơi, tiểu lão bách tính không chơi nổi. Sau lưng, không có khổng lồ tài nguyên cung cấp chính mình lật tay thành mây trở tay thành mưa. Hát Đi thở dài một hơi. Đại cữu ca, chúng ta là người một nhà. Ta không tin, ngươi tin ai nha? Có kim loại hiếm, khẳng định sẽ làm cho Lan qua ngày tốt. Lành, chờ Lan tốt, chúng ta liền rời đi nơi này. Trở lại tinh cầu đi qua không? Tranh quyền thế ngày như thế nào? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn. Đến bây giờ cũng còn không từ bỏ. Đại cữu ca, người nói chúng ta làm Lan giả chết như thế nào? Mang theo hắn, rời đi. Hát Đi cảm thấy chính mình nghĩ đến một cái ý kiến hay. Ninh Thư, ha ha, như thế nào mang đi? Nhất là Lan trên người có tin tức tố hương vị. Vô luận, đi đến nơi nào, rất dễ dàng hấp dẫn người chú ý. Hơn nữa hiện tại Lan rõ ràng có mục tiêu của mình. Làm gì mang theo hắn chạy khắp nơi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên Ninh Thư mới sẽ không ăn nhiều. Hơn nữa mang đi Lan có chỗ tốt gì? Sao? Hát Đi này nha chính là muốn làm cái o sinh cái ưu tú hài tử. Nhưng là đối nàng, có chỗ tốt gì? Nghĩ đến rất tao. Có kim loại hiếm, Hát Đi đi đường đều mang gió. Một bộ thổ khí dương mi dáng vẻ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Trước đó không có phát hiện trên lửa mỏ bên trong kim loại hiếm. Đoán chừng là bởi vì thiêu đốt dung nham, không có đỏ hạt châu, dung nham nhiệt độ cũng liền đi xuống, dần dần dập tắt, coi như không có hoàn toàn dập tắt, đoán chừng cũng sẽ chậm rãi liền thành núi lửa chết. Bất quá cho dù chết núi lửa, cũng có phục nhiên thời điểm. Chính mình nhận được hạt châu, đế quốc nhận được kim loại hiếm, hoàn mỹ, nhất định phải thừa dịp có hạn thời gian khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Nhiều như vậy tinh cầu, khẳng định còn có thể tìm được cái khác bảo vật. Hết chương.